em kia sợ làm như vậy sẽ gây thương tổn cho đứa bé, lớn tiếng quát, ngươi định làm cái gì? Lý Thiên Lạc vội vã đứng lại, xấu hổ cười sau đó nói, giống, rất giống, thật sự là quá giống. Lăng huynh, đây là tam thúc của ta. Lăng Tiêu thản nhiên gật đầu nói, đúng vậy, hắn gọi là Lý Võ Hiếu. Lý Thiên Lạc thở ra một tiếng quỳ xuống trước mặt vũ em, khiến cho bà ta sợ tới mức đến động đậy cùng không dám. Lý Thiên Lạc nức nở nói, ông trời có mắt, ông trời có mắt. Nhất mạch hoàng thất không hề đứt, không hề đứt. Tới lúc này, người thông minh như Lý Thiên Lạc cũng tự nhiên hiểu ra ý tứ của Lăng Tiêu. Thù này phải dựa vào chính hắn báo thù. Hơn nữa việc lại thử xem mình có giả tâm xưng đế hay không, hoàn toàn là vì đứa trẻ còn đang trong tã lót này. Lý Thiên Lạc chính xác là không có giả tâm xưng đế. Nhìn thấy tam thúc ruột thịt này tuy rằng còn đang rối loạn, nhưng loại cảm giác cốt nhục tình thân này thì đang chảy tràn ngập tim hắn. Cũng kỳ lạ, đứa bé thấy Lý Thiên Lạc không ngờ cười hì hì, còn đưa hai tay bé tí ôm hắn. Lý Thiên Lạc ôm tam thúc của mình vào trong lồng ngực, không kìm nổi lễ tuôn trào. Hắn lúc trước luôn không quỳ lại Lăng Tiêu bởi vì hắn cho rằng hắn và Lăng Tiêu là bằng hữu. Tuy giờ đây hắn nghèo túng nhưng cùng là người hoàng thất, sao dễ dàng có thể quỳ lại người khác. Nhưng hiện tại Lý Thiên Lạc là thật lòng quỳ lại, Lăng Tiêu quả thật là đại ân nhân của hắn. Lăng huynh, đại ân không lời nào để nói hết được. Lý Thiên Lạc dù tan xương nát thịt quyết cùng không phụ Lăng huynh. Lăng Tiêu vội vã đỡ Lý Thiên Lạc đứng dậy nói, là bằng hữu thì không cần phải nhiều lời. Đợi Lý Thiên Lạc bình ổn cảm xúc, Lăng Tiêu để vũ em ôm tam hoàng tử đi. Sau đó hai người ngồi xuống, một tỳ nữ bê trà lên. Lăng Tiêu nói, ta nghĩ là như thế này, ngươi ở lại chỗ ta, ta có thể giúp ngươi nâng cao thực lực. Đến lúc đó chờ tam hoàng tử lớn hơn chút nữa, các ngươi tự mình quay lại. Ta tin tưởng rằng tam hoàng tử ra mặt có sức thuyết phục hơn một ít so với ngươi. Đến lúc đó, ta sẽ thay ngươi giải quyết thế gia ẩn thế bên đó. Lý Thiên Lạc đứng dậy, hướng về phía Lăng Tiêu thi lễ nói, Lăng huynh, đại ân của ngươi Thiên Lạc suốt đời không quên. Lăng Tiêu cười nói, Thiên Lạc huynh, nếu huynh muốn đem Ca In đến, ta có thể cho người đem nàng tới đây mà thần không biết quỷ không hay, giúp hai ngươi đoàn tụ. Lý Thiên Lạc do dự một chút lắc đầu nói, đa tạ Lăng huynh, nhưng hiện tại thời cơ không tốt, Thiên Lạc còn muốn có thực lực mạnh đã, sau đó tự mình đến nhà mang nàng theo. Ta muốn quang minh chính đại mang nàng theo, đồng thời ta muốn cho cha nàng biết phản bội thì sẽ có kết cục như thế nào. Lăng Tiêu không khuyên nữa, chỉ có điều cảm thấy Ca In là một cô gái tốt, tuy nhiên nghĩ đến lòng của Lý Thiên Lạc, càng hận phụ thân của Ca In, cho nên trong lòng chắc chắn rất mâu thuẫn. Do đó Lăng Tiêu cùng không nhắc lại chuyện này. Không ngờ, sau khi biết tin Vương Siêu chết, gặp lại Lý Thiên Lạc, Lăng Tiêu lần đầu tiên vui vẻ thoải mái như vậy. Ở một mức độ nào đó mà nói, Lý Thiên Lạc đã cho Lăng Tiêu một tình bạn duy nhất ở Học viện Đế Quốc. Cho nên mặc kệ xuất phát từ ý nghĩ gì, Lăng Tiêu đều sẽ giúp hắn. Nghĩ đến sắc mặt của Thái tử Điện Hạ, Lăng Tiêu cười lạnh trong lòng, trở đi, không quá 20 năm, ngươi sẽ phải nhận báo ứng bởi toàn bộ mọi thứ ngươi đã làm. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 304, Tinh thần kiếm quyết tháng 7 năm 1455 theo đế quốc lịch. Sau một thời gian sóng êm gió lặng, phủ lĩnh chủ Pendieser đã sớm rời tới thành mới. Mà trên thực tế, thành cũ đã bị thành mới bao quanh. Thành mới chiếm một diện tích cực kỳ rộng lớn, hai đường phố chính nối đông môn với tây môn, nam môn với bắc môn, rộng tới 120 thước, đều được lát bằng các tảng đá màu đen bằng phẳng và bóng loáng. Hơn nữa các tảng đá này cực lớn, cho dù xếp thật nhiều quy giáp thù, cũng không so sánh với nó được. Hai con đường này hao phí một lượng rất lớn vật tư, hơn nữa toàn bộ công nhân xây dựng đều là người giỏi tay nghề được mời đến từ các quốc gia, với đãi ngộ cực cao. Kiến trúc trong thành đều do Lăng Tiêu thiết kế, nhất là phủ lĩnh chủ mới, rất rộng rãi, vô cùng khí thế, chi tiết hết sức tinh tế, xa hoa. Khu dân cư do Hoàng Phủ Nguyệt thiết kế, được xây dựng thành từng khối cách ly nhau, vừa để dễ dàng quản lý, lại vừa chỉnh tề mỹ quan. Một dãy tường thành thật lớn, từ xa nhìn lại giống như núi cao, cực kỳ nguy nga hùng tráng, làm cho người ta có một loại cảm giác áp bức. Bốn khẩu ma tinh đại pháo được đặt phía trên bốn đại môn. Bốn khẩu pháo lớn trông thật dọa người, bảo vệ bốn phía của tòa thành. Băng hải bí tộc được cấp cho ở khu tây bắc tân thành, còn phía đông bắc, Lăng Tiêu chuẩn bị cho thú nhân đầm lầy Pendiaser. Do quốc vương bệ hạ tự mình đến Lăng phủ đề nghị, Lăng phu nhân cuối cùng cũng đồng ý không đến sống ở tân thành Pendiaser. Tuy nhiên, Lăng phu nhân cũng nói, đến cuối năm nay, sau lễ cuồng hoan, nhất định phải đi về phía nam một chuyến. Lý Võ Trực cũng biết nếu ép buộc, khẳng định sẽ khiến cho Lăng Tiêu phản cảm nên cũng chỉ có thể khẩn cầu, mong cùng Lăng Tiêu kết bạn cố chi. Chỉ là trong lòng y thầm mong Câu Gia có thể sớm phái người tới giết Lăng Tiêu. Chỉ cần Lăng Tiêu chết đi, Lý Võ Trực lập tức tiêu diệt Lăng Gia. Hắn đừng đừng là hoàng đế của đế quốc, không ngờ phải cúi đầu trước một nữ nhân, quả thực là vô cùng nhục nhã. Lăng Tiêu cũng thông cảm đối với lựa chọn của mẫu thân. Dù sao dưới rất nhiều năm chịu sự quản lý của hoàng quyền, muốn thoát khỏi bóng ma này cũng cần một chút thời gian. Lão nguyên soái Thu Thần cũng đã tới Pendiaser, sau khi nhìn thấy chi đội quân thép dưới tay Lăng Tiêu, liền thích ngay và lập tức trở thành tổng giáo đầu của Lăng thị tư quân. Đối với lão gia tử này, trong lòng Lăng Võ 1000 cái 10000 cái nguyện ý. Nếu đổi lại là người khác, Lăng Võ nhất định sẽ không cam tâm tình nguyện bị người lãnh đạo. Thu Thần không giống với những đế quốc quân thần bình thường khác. Ở dân gian, Thu Thần quả thực được tôn kính như kiếm thánh kiếm thần trong truyền thuyết. Chung quanh Lăng Tiêu, nhân tài càng ngày càng nhiều. Bất kể là về phương diện nào, duy nhất còn thiếu, chỉ là người luyện võ bậc cao mà thôi. Người Lăng Tiêu đắc tội tuy rằng cũng không nhiều, nhưng tùy tiện người nào, gia tộc sau lưng họ cũng đều cực kỳ khủng bố. Không nói đâu xa, ngay Triết Gia thôi, dù ở trên hải đảo của Tần Gia, Triết Gia bị tổn binh hao tướng, nhưng lực lượng cũng không thay đổi mấy. Cường giả kiếm tôn vẫn có, chỉ là khinh thường không ra tay đối phó Lăng Tiêu. Còn cường giả kiếm hoàng lại quá ít, tuy nhiên nhất định sẽ có người đến đây. Long Cốc Câu Gia tổn thất thảm trọng, toàn bộ những người tham gia giao lưu thịnh hội đều bị giết chết hết. Chắc chắn trong khoảng thời gian ngắn, sẽ không bận tâm đến Lăng Tiêu. Câu Gia cùng Lý Gia phải có một phen đánh nhau chết sống. Tuy nhiên, Lăng Tiêu cũng không có nửa điểm quan tâm đến chuyện đó. Yến Triệu Dư Gia cùng Lăng Tiêu thù hận thâm sâu, khả năng buông tha không lớn. Tuy nhiên thực lực của Yến Triệu Dư Gia dường như cũng không quá hùng mạnh. Cũng có thể là rất nhiều cường giả không tham gia thịnh hội. Tóm lại, lấy thực lực trước mắt của Lăng Tiêu, cũng không cần e ngại Yến Triệu Dư Gia. Hàm Hàn Bảo Đình, Yêu Huyết Hồng Liên Kiếm, Phệ Hồn Ma Võng, Hàn Thiết Kiếm Trận là bốn bảo bối đã được Lăng Tiêu luyện hóa. Hơn nữa còn có Tinh Kim Nguyệt Quang Giáp, bảo vật phòng ngự cực kỳ dũng mạnh, nhặt được trong di tích của Tổ tiên Thượng Quan Vũ Đồng. Nếu đơn đả độc đấu, Lăng Tiêu tự tin, cho dù là đụng tới kiếm hoàng bậc 6, chính mình cũng dám cùng hắn đánh một trận. Lúc Lăng Tiêu ở biển sâu, đã được Hàm Hàn Bảo Đỉnh rèn luyện thân thể trong 3 tháng, hấp thu vô số tinh hoa của thủy nguyên tố, luyện cho thân thể gần như trở thành kim cương bất hoại. Giờ phút này, cường độ thân thể của Lăng Tiêu đã vượt xa cảnh giới kim đan kỳ của người tu chân. Với thực lực kim đan trung kỳ, tin tưởng cho dù không dùng Bảo Đỉnh, trường kiếm, cũng có thể cam đoan cùng kiếm hoàng bậc cao đối kháng 1000 chiêu không hạ phong. Về phần Lãnh Ngưng Cung vốn là sư môn của Thượng Quan Vũ Đồng, Lăng Tiêu cũng không để trong lòng. Chỉ là về siêu cấp thế gia tinh võ thế gia, Lăng Tiêu không hiểu ra sao cả nên có chút buồn bực trong lòng, mà sinh lòng cảnh giác. Đến bây giờ Lăng Tiêu vẫn không rõ tại sao mình lại đắc tội với ba cao thủ kiếm tông trẻ tuổi, kiêu ngạo mắt để trên đầu đó. Nhưng Lăng Tiêu có thể xác định, đối phương tuyệt đối không có khả năng nhận ra mình chính là người ở trên hải đảo lúc đó. Như vậy khả năng lớn nhất là tinh võ thế gia nhắm vào lợi ích thật lớn do công thức luyện đan trong tay Lăng Tiêu mang tới. Nếu không, không có cách nào giải thích, vì sao tinh võ thế gia lại đột nhiên phái một kiếm hoàng bậc cao tìm đến đây. Lăng Tiêu giết một kiếm hoàng bậc cao của tinh võ liệt gia, nhưng cũng không hối hận một chút nào. hạ thủ cả với phụ nữ và trẻ em, người như vậy lưu lại cũng là mầm tai họa. Nếu nói sợ bị trả thù, không giết hắn thì không có chuyện trả thù hay sao? Trong thời gian ngắn, Lăng Tiêu hoàn thành việc luyện chế hơn 10 viên tiểu hoàn đan. Cũng nhờ có nhiều máu huyết của vạn niên giao, nếu không cũng không có khả năng luyện chế được nhiều đan dược cao cấp như thế. Tống Minh Nguyệt mang theo 2 viên tiểu hoàn đan trở về hải vực Tống gia. Trước hết báo cáo một chút hiểu biết về giao lưu thịnh hội, sau đó là để cho phụ thân khôi phục thực lực. Còn một viên tiểu hoàn đan, Tống Minh Nguyệt dùng cho chính mình. Sau lần đối kháng với Liệt Phong, Tống Minh Nguyệt đã đột phá đến cảnh giới kiếm tông, thực lực liền bước vào một bậc thang hoàn toàn mới. Một viên tiểu hoàn đan, ít nhất có thể đưa thực lực của Tống Minh Nguyệt tiến vào đến cảnh giới kiếm tông bậc trung, có thể sánh với nữ kiếm tông trẻ tuổi của Liệt gia. Lăng Tiêu dựa theo đặc điểm của các thủ hạ, truyền cho bọn họ một ít kiếm kỹ, còn chính mình cũng bắt đầu tu luyện một bộ tu chân kiếm kỹ. Sau đó, hắn chuẩn bị mang theo Diệp Tử, lại lần nữa đi đến đầm lầy Pendiaser, tìm Đại Tế Ti, để mẹ con các nàng nhận nhau, đồng thời khôi phục lại thực lực của Đại Tế Ti, rồi cho Đại Tế Ti biết, cừu gia của nàng hiện tại cũng là cừu gia của mình, cho nên cũng không cần phải sốt ruột việc báo thù. Cho dù Triết gia không tìm tới cửa, Lăng Tiêu cũng tuyệt sẽ không bỏ qua bọn họ. Khi Lăng Tiêu lựa chọn kiếm kỹ để truyền cho thủ hạ, hắn bỗng nhớ tới cuốn Kiếm Kỹ Bách Khoa Toàn Thư của thượng quan gia tộc. Lúc đầu hắn cười cái khẩu khí tự đắc của gia tộc thượng quan, sau suy xét lại, tổ tiên gia tộc thượng quan chắc không đến nổi nhàm chán tự biên tự diễn tạo ra một quyển sách rác rưởi để ở đó. Dù sao tinh kim nguyệt quang giáp cũng là một kiện bảo vật đó thôi. Lăng Tiêu lấy bản Kiếm Kỹ Bách Khoa Toàn Thư ra xem, lập tức chấn kinh, hóa ra quyển sách không ngờ có hơn 30 bộ kiếm kỹ, kém cỏi nhất cũng là thiên cấp kiếm kỹ bậc trung. Dù cho trong đầu nắm giữ vô số kiếm kỹ, Lăng Tiêu cũng giật mình, không ngờ gia tộc của thượng quan Vũ Đồng có thể tập hợp được lượng kiếm kỹ cao cấp nhiều như thế. Tùy tiện lấy ra một loại, đừng nói thế tục giới, cho dù là đại thế gia môn phái cũng đỏ con mắt. Sau một hồi thương nghị cùng thượng quan Vũ Đồng, Lăng Tiêu quyết định chọn lựa một ít kiếm kỹ trong đó, truyền cho mọi người. Lão nguyên soái Thu Thần sử dụng kiếm kỹ công pháp đã thành thục nhiều năm, tự nhiên không dùng tới được. Còn các thiếu niên của Lăng gia, ngay từ đầu được tu luyện kiếm kỹ cao cấp, chắc chắn sau không bao nhiêu năm, chờ khi bọn họ toàn bộ trưởng thành, lúc đối mặt với kẻ mạnh đồng cấp, sẽ chiếm ưu thế hơn hẳn. Thượng quan Vũ Đồng cũng không có dị nghị gì. Nàng cũng thường xuyên bế quan, sau khi phục dụng tiểu hoàn đan, thực lực đại tiến, hiện tại đã đạt tới kiếm hoàng bậc 2 đỉnh phong, tin tưởng không bao lâu nữa, sẽ lại có đột phá. Trước mắt, trong thế tục giới, Lăng Tiêu đã trở thành một thế lực siêu việt có thể sánh vai cùng rất nhiều thế gia môn phái. Ẩn thế, thập tam gia và thập tứ gia, 2 cường giả kiếm hoàng, đã chữa lành thương tích, được Tống gia cử tới Pendiaser ở lại vĩnh viễn để cảm tạ Lăng Tiêu. Phỏng chừng Tống gia rất xem trọng sự phát triển trong tương lai của Lăng Tiêu. Tuy nhiên Diệp Tử các nàng đều nói đùa đây là đồ cưới của Tống Minh Nguyệt. Thêm Tần Cách và Thượng quan Vũ Đồng, tổng cộng có tất cả 4 kiếm hoàng bậc 2. Còn Ý Phong, tộc trưởng của băng hải bí tộc, nay đã trở thành nô lệ của Lăng Tiêu. Thực lực kiếm hoàng bậc 5, là kẻ có thực lực mạnh nhất dưới tay Lăng Tiêu. Cuối cùng còn có mười mấy cường giả kiếm tông, hơn 100 ma kiếm sư của băng hải bí tộc. Hơn nữa dưới tay Lăng Võ có một đội quân thép. Thực lực như thế đã vượt qua thế gia môn phái ẩn thế tam lưu. Nếu tính cả Lăng Tiêu, tin tưởng các đại thế gia môn phái sẽ không chút do dự phân cấp toàn bộ Pendiaser Lăng Thị đến nhị lưu thế gia. Lăng Tiêu hiện tại có thể sánh ngang 10 kiếm hoàng bậc cao. Nếu mọi người biết, Lăng Tiêu không cần liên thủ, cũng dễ dàng giết một kiếm hoàng bậc cao, hẳn càng thêm sợ hãi. Lúc đó chắc sẽ cho rằng thực lực của thành Pendiaser đã đạt tới nhất lưu. Lăng Tiêu cũng bắt đầu tìm kiếm kỹ thích hợp với mình để tu luyện. Trước kia vẫn dùng độc cô cửu kiếm, kiếm kỹ này đối phó với kiếm hoàng bậc trung trở xuống là đủ rồi. Nhưng nếu đối mặt với kiếm hoàng bậc cao hoặc là kiếm tôn, với loại lực lượng tuyệt đối này, thì còn chưa đủ. Bạn đang đọc truyện tại truyện FULLVN trong đầu Lăng Tiêu. Kiếm kỹ thích hợp cho người tu chân cao cấp tu luyện của Thục Sơn nội môn có rất nhiều. Sau khi suy nghĩ cẩn thận, hắn liền quyết định lấy tinh thần kiếm quyết làm chính, còn những cái khác là phụ. Dùng tinh thần kiếm quyết, sau khi tu luyện đến cảnh giới kim đan kỳ, có thể ngự kiếm phi hành, đồng thời dẫn động thiên địa linh khí, lấy phi kiếm đả thương người. Kiếm kỹ này đã vượt qua phạm trù vũ kỹ, tiến nhập đến một loại cảnh giới khác. Tinh thần kiếm quyết vừa ra, địch nhân liền nhìn thấy nhiều điểm tinh quang, giống như ban đêm nhìn lên trời sao, sáng lạn mê người, lại mang theo sát ý vô tận. Cảnh giới kém cỏi, thậm chí còn bị lạc ở trong đó đến chết. Tinh thần kiếm quyết được phân làm 3 tầng. Tầng thứ nhất cảnh giới, vạn kiếm triều tông. Phủ quang lược ảnh kỳ thật chính là một chiêu trong tinh thần kiếm quyết tầng thứ nhất, uy lực thật lớn, phát ra kiếm khí hùng mạnh đả thương địch thủ trong phạm vi mấy ngàn thước. Tầng thứ hai cảnh giới, dĩ ý ngự kiếm. Lấy tinh thần lực hùng mạnh ngự kiếm giết địch, giết người vô hình, trên trời dưới đất, xuất quỷ nhập thần, khiến địch nhân không nơi ẩn nấp. Tầng thứ ba cảnh giới, nhân kiếm hợp nhất. Người tu chân Thục Sơn kiếm phái, ở cao tầng cảnh giới, tiến vào phân thần kỳ, tu luyện nguyên thần thứ hai, ký thác nguyên thần thứ hai vào kiếm tiên. Khi đó, người và kiếm chân chính dung hợp làm một, đạt tới tâm ý tương thông, kiếm trở thành một phân thân của mình, bản tôn nguyên thần bất diệt, kiếm cũng sẽ vĩnh viễn bất diệt. Lúc đó, lấy thủ cấp của địch trong ngàn dặm là việc chỉ trong nháy mắt. Cảnh giới của Lăng Tiêu lúc này đang ở tầng thứ nhất, chỉ có phủ quang lược ảnh là hắn đã quen thuộc, còn các chiêu thức khác thì phải tu luyện từ đầu. Cũng may hắn căn cơ vững chắc nên tu luyện thập phần nhanh chóng. Sau khi dàn xếp ổn thỏa mọi chuyện, Lăng Tiêu mang theo Diệp Tử vui sướng nhảy nhót, tiến vào đầm lầy Pendiese. Lần này, tốc độ nhanh hơn nhiều so với lần trước. Tiểu Sửu, thực lực càng ngày càng mạnh, mang theo Lăng Tiêu và Diệp Tử, với tốc độ cao bay qua đầm lầy Pendiese, đến rừng rậm, thời gian chỉ mất có đúng một ngày. Trên đường đi, Lăng Tiêu cũng chưa nói rõ mọi chuyện cho Diệp Tử biết, bởi vì muốn cho nàng một sự ngạc nhiên vui mừng. Diệp Tử không hổ là người tu chân thiên tài có linh căn, sau khi trải qua song tu, thực lực nâng cao cực kỳ nhanh chóng, ngắn ngủn trong thời nửa năm, đã đạt tới tâm động sơ kỳ. Thấy vậy Lăng Tiêu cũng hết hồn, không khỏi liên tục dặn Diệp Tử, tu luyện chậm lại một chút, để có thể đồng thời đề cao tu vi tâm cảnh. Chậm rãi tu luyện, chỉ sợ toàn bộ tu chân giới cũng tìm không ra người thứ hai được khuyên như vậy. Quả là Lăng Tiêu thật sự lo lắng, thực lực Diệp Tử nâng cao quá nhanh, tu vi tâm cảnh không theo kịp, sẽ xuất hiện tâm ma quấy nhiễu. Nhất là thân thế nàng lại thuộc loại rất đặc biệt. Đây cũng là nguyên nhân chủ yếu mà Lăng Tiêu mang theo nàng lần này. Người tu chân không sợ tu luyện chậm, chỉ sợ tâm kết không được cởi bỏ. Khi thực lực còn yếu, cũng không tạo thành nhiều ảnh hưởng. Một khi thực lực nâng cao, khúc mắc không được cởi bỏ, tương lai chính là một nhược điểm chí mạng trong tu luyện. Một khi phát tác, rất có thể một thân tu vi sẽ bị phế bỏ. Nghiêm trọng hơn là hoàn toàn lâm vào tâm ma ảo cảnh, hoặc là tử vong, hoặc là tinh thần sa đọa nhập vào ma đạo. Từ khi tu luyện, cả người Diệp Tử thay đổi rất nhiều so với trước. Từ một tiểu nữ tặc hoạt bát sáng sủa, đột nhiên trở nên đứng đắn. Nhiều khi ngẩn người ngồi lì một chỗ, như đang tự hỏi cái gì. Lăng Tiêu cũng không thể biết loại biến hóa này là tốt hay xấu, nhưng thực lực của nàng đề cao là chuyện rõ như ban ngày. Lần này được đi cùng Lăng Tiêu là chuyện Diệp Tử mong đợi đã lâu. Nếu nói nữ nhân không có tâm tư tranh thủ tình cảm là khó có khả năng, nhưng đối mặt Lăng Tiêu, các nữ nhân của hắn đều lựa chọn lảng tránh. Hơn nữa, tại Tân Thành, Thượng quan Vũ Đồng và Phong Linh đều ở cùng một chỗ với mình trong lĩnh chủ phủ. Nếu làm vậy, cũng không khỏi xấu hổ khi gặp mặt nhau. Mà Tống Minh Nguyệt sau khi trở về hải đảo cũng bế quan tu luyện, không có trở lại. Cho nên, lúc này Diệp Tử cảm thấy rất là vui vẻ. Tiểu Sửu bay trên phiến rừng rậm, đôi mắt ưng sắc bén, thấy phía dưới giường như có tiếng động, liền quay đầu hướng về phía Lăng Tiêu kêu to vài tiếng. Lăng Tiêu đang ôm chiếc eo mảnh khảnh của Diệp Tử xem phong cảnh ở phía dưới, thấy thế ngưng thần nhìn kỹ, lập tức có chút khẩn trương. Trong rừng rậm, che lấp bên trong tán cây, dường như đang phát sinh một trận kịch chiến. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 305, tiêu diệt. Lăng Tiêu hơi nhăn mày, bảo Tiểu Sửu hạ xuống xem. Tiểu Sửu kêu lên một tiếng, thân mình lao xuống phía dưới. Ngồi trên người Tiểu Sửu, không biết vì sao, trong lòng Diệp Tử đột nhiên có cảm giác khẩn trương. Từ trước ở một chỗ cùng Lăng Tiêu, cũng đã trải qua nhiều khốn cảnh, cũng đã từng sợ hãi, nhưng chưa từng có cảm giác tim đập nhanh như bây giờ. Bản thân nàng cũng không biết chính mình rốt cuộc lo lắng vì cái gì. Diệp Tử có chút khẩn trương cầm lấy tay Lăng Tiêu. Lăng Tiêu cũng cảm thấy Diệp Tử khác thường, trong lòng thầm nghĩ, xem ra mẹ con liên tâm, lời này quả đúng. Diệp Tử từ trước chưa từng có biểu hiện như thế này. Thấy một ma thú to lớn bay đến, những người ở phía dưới tập trung nhìn lên. Đám thú nhân trông thấy Tiểu Sửu liền bộc phát một trận hoan hô. Tiếng hoan hô thật lớn kinh động cả khu rừng, truyền đến tận căn phòng nhỏ của Đại Tế Ti. Đại Tế Ti thản nhiên bước ra mở cửa, nhìn ra cách mấy trăm mét ngoài kia, thấy các thú nhân đang liều chết bảo hộ cho mình, lòng nàng phẫn nộ, hai tay gắt gao nắm chặt, lòng bàn tay tràn đầy mồ hôi. Nàng cũng không e ngại tử vong, chỉ là không cam lòng, vì chưa trả được thù nhà, chưa nhìn thấy sự trưởng thành của con gái. Cũng may, con gái nàng đang ở cùng Tiểu Tử Lăng Tiêu, chắc cũng không phải chịu ủy khuất. Nghĩ đến Lăng Tiêu, Đại Tế Ti vui vẻ hẳn lên, nàng rất thích tên Tiểu Tử này. Hắn chắc hẳn là người tốt, nữ nhân ở cùng hắn, khẳng định sẽ không chịu ủy khuất. Chỉ có điều không biết ma thú to lớn đang bay trong rừng rậm trên đầu nàng kia tại sao lại được các thú nhân hoan hô vang dội đến thế. Đại Tế Ti phóng thích tinh thần cường đại của mình ra ngoài, bỗng cảm giác được một khí tức quen thuộc. Trong lòng Đại Tế Ti đột nhiên chấn động, ánh mắt lộ hào quang. Mới nghĩ đến Tiểu Tử kia, không ngờ hắn đã đến đây rồi. Có kẻ tới đây để ám sát mình, Đại Tế Ti biết rằng Triết Gia cuối cùng cũng đã tìm được mình. Không biết Triết Gia làm thế nào tìm tới được. Có lẽ lúc trước, khi mình xuất hiện tại thị trấn Tạp Mai Long, rất nhiều người đã nhìn thấy dung mạo của mình, rồi bị Triết Gia tìm hiểu được. Chuyện này cũng dễ hiểu, chỉ trách chính mình lúc trước đã không cẩn thận. Cường giả cấp bậc kiếm hoàng, muốn tìm đến đảo nhỏ này không khó một chút nào. Bọn họ chỉ cần luôn luôn bay trên không là có thể tìm tới nơi đây. Tuy nhiên hiện tại, hai cường giả kiếm hoàng kia vẫn chưa phát hiện được sự tồn tại của mình. Nếu không, bọn họ đã không đại khai sát giới đối với thú nhân. Lúc này, trên một chỗ đất trống trong rừng rậm, rất đông các thú nhân thuộc nhiều chủng tộc đang gắt gao vây chặt hai lão già nhân loại. Tất cả đang giận dữ rít gào, mắt ghìm chặt hai người bên trong. Một trong hai người đó đang cầm trong tay bức họa của Đại Tế Ti. Đoàn thú nhân cho dù không có đầu óc cũng biết hai người này đang đi tìm Đại Tế Ti. Và rất hiển nhiên chính là bọn họ không có hảo tâm. Hai cường giả kiếm hoàng này đều là người của Triết Gia. Mấy tháng trước, hai kiếm hoàng này cùng hai kiếm hoàng khác xuất phát từ Triết Gia đi ra. Lúc ở hải đảo của Tần Gia, Triết Gia đã tổn thất không ít nên lực lượng cũng giảm đi nhiều. Tuy nhiên, Triết Gia chưa từng có tâm tư buông tha cho kẻ thù. Biết Đại Tế Ti ở trong này là một chuyện tình thập phần trùng hợp. Long Cốc Câu Gia chính là thế lực ủng hộ Thái tử Lý Võ Trực lên làm hoàng đế của đế quốc Lam Nguyệt, nên được Thái tử cho biết. Bên trong đầm lầy Pendiaser, có một đoàn thú nhân, được một nữ nhân nhân loại dẫn dắt. Mà lúc Thái tử và Đại Tế Ti liên lạc với nhau, người trung gian đã gặp nữ nhân kia một lần, đúng là quốc sắc thiên hương, cực kỳ xinh đẹp. Hắn nhìn thấy một lần liền suốt đời khó quên, vì thế, vẽ ra một bức hình để nhớ, sau lại hiến cho Lý Võ Trực. Lý Võ Trực cấu kết Long Cốc Câu Gia cũng là chuyện của mấy năm gần đây, vì nịnh bợ Long Cốc Câu Gia. Lý Võ Trực coi chuyện này trở thành sự kiện hiếm lạ nói cho người Long Cốc Câu Gia biết. Đó là lúc mà các đại thế gia môn phái triệu tập giao lưu thịnh hội. gia chủ Long Cốc Câu gia lúc đó nhìn thấy bức họa liền bị mê hoặc ngay, nhất là sau khi biết thân phận của chủ nhân bức ảnh, không ngờ lại là đại tế ti của thú tộc, cho nên liền động tâm tư, định vẽ lại bức họa kia. Lý Võ Trực vừa đăng đế vị, quốc nội chính sự bề bộn, các địa phương đang nhao nhao phản đối, khiến hắn sứt đầu mẻ chán, tự nhiên nghĩ muốn tốt thì phải nịnh bợ Long Cốc Câu gia cho tốt, vì thế bức tranh này liền rơi vào tay người Long Cốc Câu gia. Trên hải đảo của Tần gia, Câu gia bị người của Tây vực Lý gia giết chết hết, hơn nữa tại đó đã nói ra chuyện Câu gia cấu kết với thái tử. Sau khi người của Câu gia chết đi liền rơi ra một chiếc nhẫn không gian, lúc đó bị một gã kiếm hoàng của Triết gia thần không biết quỷ không hay lấy đi. Sau đó bọn họ nhìn thấy bức họa trong chiếc nhẫn, tất cả mọi người của Triết gia đều rùng mình, người trên bức họa đó cực kỳ quen thuộc đối với bọn họ. Năm đó tham gia tiêu diệt gia tộc của Đại Tế Ti đều có những người này. Nữ nhân xinh đẹp kia bọn họ nhận ra ngay, cho nên phản ứng đầu tiên là sau khi trở về liền phái người tìm diệt ngay. Cho nên, sau khi trở về từ Tần gia, sáu gã kiếm hoàng, trừ thành chủ thất sắc thành Triết Thế Huân và một kiếm hoàng trở về bên ngoài gia tộc, còn lại bốn người chia làm hai lộ, một đường đi đến thành Pendiesa, tìm giết Lăng Tiêu, còn lại đi về hướng đầm lầy Pendiesa. Khi bọn họ tìm được đến đây cũng không biết Đại Tế Ti đang ở đâu. Trải qua rất nhiều vất vả, cuối cùng bọn họ phát hiện được một lượng lớn thú nhân, lập tức bức hỏi để tìm ra chỗ Đại Tế Ti đang ẩn nấp. Bởi vì nơi đây họ không hề cảm ứng được nửa điểm hơi thở của cường giả. Tuy nhiên đàn thú nhân này thực đáng giận, không ngờ chết cũng không chịu nói ra Đại Tế Ti đang ở đâu. Lúc này hai gã kiếm hoàng không kiên nhẫn được nữa, chuẩn bị giết chết một ít thú nhân, cho chúng nó một sự giáo huấn. Sau đó tái uy hiếp bọn họ nói ra nơi ở của Đại Tế Ti. Tộc trưởng báo nhân tộc Lạp Mộ cùng cuồng báo vô cùng dũng cảm tiến lên phía trước. Cho dù biết rõ đối kháng cùng hai cường giả nhân loại này chắc chắn phải tử vong, chúng vẫn không chùn bước, vì nghĩa phải dùng sinh mệnh để bảo đảm an toàn cho Đại Tế Ti. Bởi vì thú nhân rất tôn trọng lời hứa của chủng tộc. Thấy trên đỉnh đầu bỗng nhiên lao xuống một ma thú phi hành, cuồng báo lập tức mừng như điên đứng lên, lớn tiếng kêu gọi, đến đây đi, cứu tinh, chúng ta được cứu rồi. Thấy thế, thú nhân tộc bắt đầu lớn tiếng hoan hô mừng rỡ. Hai cường giả kiếm hoàng của Triết gia, một là kiếm hoàng bậc 2, một là kiếm hoàng bậc 4. Hai người mới đầu cũng không có để đàn thú nhân này ở trong mắt, nhưng không nghĩ tới. Chúng nó tuy rằng không có cảnh giới kiếm hoàng, nhưng đã có vài tên thực lực kiếm tông. Hơn nữa, thú nhân không giống với nhân loại. Thú nhân có cảnh giới kiếm tông tuy rằng cũng không có gì uy hiếp đối với hai kiếm hoàng, nhưng hai người Triết gia muốn giết chúng nó cũng có chút khó khăn. Không ngờ lúc này đột nhiên xuất hiện thêm người ngoài. Ma thú phi hành mang tới áp lực khổng lồ làm cho hai gã cường giả kiếm hoàng có cảm giác sợ hãi. Không biết đây là ma thú gì, lại còn người trẻ tuổi trên lưng nó nữa. Khi tiểu sửu còn cách mặt đất hơn 10 thước, Lăng Tiêu ôm lưng Diệp Tử, phiêu nhiên nhảy xuống đất, đối mặt với tiếng hoan hô của thú nhân. Ánh mắt Lăng Tiêu lóe sáng khi nhìn thấy hai gã kiếm hoàng của Triết gia. Bọn họ không biết Lăng Tiêu, nhưng chúng lại rất quen thuộc với Lăng Tiêu. Nhìn hai võ giả kiếm hoàng, Lăng Tiêu lặng lẽ cười lạnh nói. Hai vị vận may rất tốt, không ngờ không chết trên hải đảo của Tần gia. Ngươi là người phương nào? Ồ, ngươi chính là Lăng Tiêu. Lão già bên trái có một chòm râu hoa râm, đôi mắt gắt gao nhìn thẳng Lăng Tiêu, phản ứng rất nhanh. Lúc trước Triết gia nghe nói Lăng Tiêu có mặt trên hải đảo của Tần gia, nhưng không lâu sau liền biến mất không thấy. Vì thế, mọi người Triết gia có chút tiếc nuối, tức giận tiểu tử Lăng Tiêu giảo hoạt đa đoan, không ngờ chạy mất. Nếu không, trên hải đảo của Tần gia, bọn họ sẽ giết chết hắn. Là ngươi giết cháu của ta. Lão già bên phải, khuôn mặt hồng nhuận, không một sợi râu, hai mắt oán độc lóe sáng lên tiếng, sau đó hét lớn, tiểu tử, nạp mạng đây. Lập tức xuất ra một thanh đại kiếm, chiều dài 2 thước, chiều rộng nửa thước, màu ngăm ngăm đen. Hàn khí dày đặc xuyên thấu qua thân kiếm phóng xuất ra ngoài. Cả người phát ra khí thế hùng mạnh. uy áp của kiếm hoàng bậc 4 tuyệt đối vượt quá tưởng tượng của con người. Các thú nhân nhìn thấy Diệp Tử liền kinh ngạc đến ngây người, đứng im tại chỗ. Nghe Diệp Tử hô hoán, chúng liền lập tức thối lui về phía sau, nhưng cho dù như vậy, vẫn có mấy mười mấy thú nhân chậm bước. Bị uy áp của kiếm hoàng bậc 4 bùng lên khí thế khiến cho miệng phun máu tươi, thậm chí có mấy người tử vong tại chỗ. Rừng cây xung quanh cũng bị ảnh hưởng, cây cối như bị trải qua một cơn lốc, một số cây đại thụ cách khoảng đất trống chừng hơn 5-60 thước cũng đổ sập xuống. Các thú nhân đều thối lui nhanh ra xa. Đúng lúc này, từ chỗ sâu trong rừng cây, rất xa, truyền đến một tiếng run rẩy kêu gọi. Con gái, là con gái của ta. Thân hình đang vội vàng thối lui, Diệp Tử bỗng nhiên sửng sốt. Một cảm giác chua xót không thể nói nên lời bỗng nhiên tràn ngập trái tim. Nhìn sâu vào trong rừng cây, Diệp Tử không kìm nổi lòng mình đi đến phía bên kia. Ngay khi Diệp Tử và Lăng Tiêu nhảy xuống, cường giả kiếm hoàng kia của Triết Gia vừa nhìn thấy Diệp Tử đã liền giật mình. Lúc này thấy đồng bọn đang chống lại Lăng Tiêu, không kìm nổi ánh mắt vui mừng, rút kiếm nhằm Diệp Tử đánh tới. Đồng thời miệng y quát lớn, đồ đê tiện, chạy đi đâu? Hãy nhận của ông mày một kiếm. Một kiếm của kiếm hoàng bậc 2, kiếm khí xuất ra đến mấy chục thước, nháy mắt đã thấy sắp đuổi kịp Diệp Tử. Đồ không biết xấu hổ, Lăng Tiêu căn bản không coi khí thế của cường giả kiếm hoàng của Triết Gia ra gì, thân mình nhảy lên không trung, sau đó lấy hàm hàn bảo đỉnh tung lên. Hàm hàn bảo đỉnh đón gió biến thành một đại đỉnh đường kính mấy chục thước, lao xuống kiếm hoàng bậc 2 kia của Triết Gia. Đồng thời trong nháy mắt, 999 thanh đoản kiếm hàn thiết hiện ra chung quanh thân thể của hắn, bao vây hắn chặt chẽ, hơn nữa lập tức khởi xướng công kích. Gã kiếm hoàng bậc 2 bỗng nhiên cảm thấy một cổ khí tức kinh khủng truyền đến. Lại thấy, bản thân mình đang bị hãm trong một kiếm trận kỳ quái. Bốn phương tám hướng đều có hàn quang của bảo kiếm, lập tức trong lòng phát lạnh. Y liền cao giọng nói, đây là yêu pháp gì vậy? Vừa nói thân thể vừa bộc phát ra khí thế hùng mạnh, kiếm khí của bảo kiếm trong tay quét về phía các đoàn kiếm hàn thiết đang vây quanh mình, sau đó thân mình hướng tới cái đỉnh lớn kia, đơn trưởng hướng lên trời, một cỗ lực lượng lớn theo bàn tay hắn phát ra. Nguyên bản hắn nghĩ, Lăng Tiêu cho dù rất lợi hại, cao nhất cũng chỉ có thể là kiếm hoàng bậc 1, cho dù như thế, đã là đánh giá cao hắn. Căn cứ tình báo của Triết Gia, thực lực chân chính của Lăng Tiêu chỉ ở xung quanh kiếm tông bậc trung, với chút thủ đoạn kỳ quái, đại khái thực lực có thể tương đương với kiếm tông bậc cao. Chính mình tốt xấu cũng là cường giả kiếm hoàng, tuy rằng không tính là cao, nhưng cũng đủ để hắn coi rẻ hết thảy bọn người ở thế tục giới. Với thực lực của Lăng Tiêu, hắn thậm chí vẫn còn bán tín bán nghi, chỉ một đoàn hàn thiết kiếm này, chẳng lẽ có thể làm bị thương được mình. Chỉ là thùng rỗng kêu to mà thôi. Nghĩ đến đó, trong lòng đang tự tin tràn đầy, liền cảm thấy có chuyện không thích hợp. Một kiếm kia của hắn rơi vào hư vô, còn một trưởng nghênh đón đỉnh lớn lại giống như châu đất xuống biển, không chút động tĩnh. Có điều phản ứng gì bây giờ cũng không kịp nữa. Cái đỉnh lớn kia đã chụp hắn cùng 999 thanh hàn thiết đoản kiếm xuống đất, làm cho mặt đất run rẩy kịch liệt, một cỗ cho bụi bốc lên. Đang định đánh úp về phía Lăng Tiêu, gã kiếm hoàng bậc 4 hoảng sợ giận dữ hết: tiểu tử, ngươi giấu hắn đi đâu rồi? Lát nữa ngươi sẽ nhìn thấy hắn. Lăng Tiêu hướng về phía gã kiếm hoàng bậc 4 của Triết Gia lạnh lùng thốt, rồi dùng kiếm chỉ vào hắn: thế nào, dám cùng ta đánh một trận không? Ức hiếp người già, phụ nữ và trẻ em là sở trường của Triết Gia các ngươi, bây giờ gặp bổn thiếu gia cứng rắn, có dám đánh nhau nữa không? Giọng của Lăng Tiêu nghiêm trang, dường như chính mình là một đại cao thủ vậy. Gã kiếm hoàng bậc 4 của Triết Gia tức giận suýt ngất. Thân mình y bay lên trên không, một cổ kiếm khí cường đại bổ tới hướng Lăng Tiêu, đồng thời nổi giận mắng: đứa nhỏ vô tri, hôm nay ta cho ngươi có biết Triết Gia lợi hại đến đâu. Yêu huyết hồng liên kiếm trong tay Lăng Tiêu nhẹ nhàng xuất ra, thoạt nhìn có vẻ đơn giản, chỉ bâng quơ chém ra một kiếm, nhưng gã kiếm hoàng bậc 4 của Triết Gia kinh hãi vạn phần. Tay Lăng Tiêu vừa động, không ngờ đâm ra hơn 1000 nhát kiếm. Hơn nữa, mỗi một kiếm đều có một đạo kiếm khí, hướng về phía các huyệt đạo của hắn. Gã kiếm hoàng lui về phía sau mấy ngàn thước. Xung quanh thân thể lập tức hiện ra một tầng phòng hộ vững chắc, đồng thời bảo kiếm trong tay lóe hào quang, dẫn động thủy hệ nguyên tố trong thiên địa ngưng kết thành vạn mũi băng tiễn trộn lẫn với kiếm khí cường đại của hắn, che trời phủ đất phóng tới hướng Lăng Tiêu. Lăng Tiêu không dùng phệ hồn ma võng, vừa mới bắt đầu tu luyện tinh thần kiếm quyết, còn có rất nhiều chỗ chưa được nhuần nhuyễn, khó có được cơ hội lấy kiếm hoàng bậc cao luyện tập. Hắn không cần cố kỵ, mặc cho có sự tình gì, trong thiên hạ, làm gì có chuyện hoàn hảo thế này. Cùng lúc đó, bên trong chiếc đỉnh lớn truyền đến một tiếng nổ mạnh, mạnh mẽ tung hàm hàn bảo đỉnh lên trời. 999 thanh hàn thiết đoản kiếm từ trong lòng bảo đỉnh ào ào rơi trên mặt đất. Ngay sau đó, hàm hàn bảo đỉnh lại từ không trung hung hăng rơi xuống mặt đất, tạo ra một cái hố rộng hơn 10 thước. Toàn bộ bảo đỉnh đều chìm vào trong bùn đất. Gã kiếm hoàng bậc 4 của Triết gia như thế nào còn có thể không biết đã xảy ra sự tình gì, liền kêu lên một tiếng bi thiết. Huynh đệ, nói xong hai mắt đỏ ngầu, gắt gao nhìn chằm chằm vào Lăng Tiêu. Lăng Tiêu kia, Triết gia ta cùng ngươi không chết không ngừng, đã sớm là như thế rồi, ngươi còn nói loạn làm gì? Lăng Tiêu ánh mắt lạnh băng nhìn hắn, trên mặt lộ vẻ thản nhiên trào phúng, sau đó bỗng nhiên quát lên một tiếng. Phủ quang lược ảnh, một cổ kiếm khí mạnh mẽ theo yêu huyết hồng liên kiếm đột nhiên phóng ra, khí thế rời non lấp biển, hướng tới gã kiếm hoàng bậc 4 của Triết gia. Gã cường giả kiếm hoàng bậc 4 nổi giận phát ra toàn bộ tiềm lực toàn thân, thi triển ra kiếm kỹ mang theo lực phá hoại kinh người. Kiếm kỹ Lăng Tiêu tinh diệu, tâm tình vững vàng, tinh thần lực lại cực kỳ hùng mạnh, kim đan cung ứng chân nguyên đầy đủ, phi hành nhanh chóng. Kiếm khí phủ quang lực ảnh hoàn toàn đều do chân nguyên ngưng kết mà thành, linh lực trước kia tự nhiên không thể so sánh nổi. Gã cường giả kiếm hoàng bậc 4 của Triết gia liền cảm thấy một cổ lực lượng hủy diệt hùng mạnh đánh về phía mình, sắc mặt lập tức đại biến, vừa chửi ầm lên Lăng Tiêu vô sỉ, vừa dùng cự kiếm phóng xuất ra kiếm khí chống lại. Vừa tiếp xúc với kiếm khí do Lăng Tiêu phát ra, lập tức liền kinh ngạc thấy đạo kiếm khí của Lăng Tiêu thế như trẻ tre, phá vỡ ngay kiếm khí của mình, như kiếm chém xuống nước, thẳng tắp bắn về phía mình. Phá! Gã cường giả kiếm hoàng bậc 4 của Triết gia điên cuồng nổi giận gầm lên một tiếng, tập trung năng lượng toàn thân trên thanh cự kiếm, thân kiếm thậm chí chịu đựng không nổi liền xuất hiện một vết rạn thật nhỏ. Ầm! Một cổ kiếm khí khổng lồ bộc phát ra từ thanh cự kiếm của cường giả kiếm hoàng của Triết gia chặn đứng ngay toàn bộ kiếm khí của Lăng Tiêu. Thấy thế, Lăng Tiêu mạnh mẽ vung tay, bảo kiếm trong tay hắn hung hăng bắn về phía gã kiếm hoàng. Gã cường giả kiếm hoàng bậc 4 của Triết gia cảm thấy tức giận thực sự. Tiểu tử, khinh thường ta nhất định phải trả giá, mày sẽ rất thảm. Cự kiếm trong tay hắn bỗng nhiên truyền đến một tiếng vang nhỏ, ngay sau đó vỡ vụn ra văng tung tóe xuống đất. Gã cường giả kiếm hoàng bậc 4 của Triết gia sắc mặt lạnh như băng, một thanh cự kiếm khác xuất hiện ngay trong tay hắn. Tiểu tử, ngươi là người đầu tiên có thể phá hư bảo kiếm của ta, cho nên hôm nay nhất định có ngươi không có ta. Lăng Tiêu dùng thần niệm khống chế yêu huyết hồng liên kiếm, hắn quyết định dùng thử dị ý ngự kiếm. Yêu huyết hồng liên kiếm đung đưa lúc lắc, như không hề kình lực bay tới hướng gã kiếm hoàng. Sau khi đón nhận cổ kiếm khí trước đó, lập tức giống như lá cây trong gió mùa thu, bị quét ra xa vô ảnh vô tung. Gã cường giả kiếm hoàng bậc 4 của Triết gia phát tiết nộ khí ở trong lòng giận dữ hết. Thế nào? Hãy xem lão phu kết thúc ngươi. Tiểu tử, chịu chết đi. Nói xong, cự kiếm trong tay bộc phát ra một mảnh hào quang xanh biếc, nhanh như tia chớp hung hăng đâm tới Lăng Tiêu. Tay kia phát ra một cỗ lực lượng rời non lấp biển cùng phóng tới. Đây là công pháp gia truyền của Triết gia, gã vừa mới tự bảo trong hàm hàn bảo đỉnh kia cũng có công pháp như vậy. Giờ phút này, đám thú nhân phía dưới đều đã sớm chạy ra xa mấy cây số, đứng xa xa nhìn thấy trên không trung hào quang lóe ra, từng đạo kiếm khí từ không trung lao xuống mặt đất. Rừng rậm trong phạm vi hơn cây số, hầu như bị phá hư toàn bộ. Đồng thời, trên mặt đất cũng xuất hiện rất nhiều vết rách sâu hoắm. Tất cả đều là do hai người đang đánh nhau trên không trung kia tạo ra. Hai phụ nữ gần giống nhau như đúc đứng chung một chỗ. Diệp Tử thông minh sắc sảo, vừa nhìn thấy Đại Tế Ti liền biết ngay lý do Lăng Tiêu mang theo nàng tới nơi này. Trong lòng quay cuồng dữ dội, nhưng bởi vì lo lắng cho Lăng Tiêu, hai mẹ con chưa nói với nhau một lời, chỉ liếc mắt nhìn nhau một cái, đều thấy đối phương biết được điều mình muốn, rồi hai người bắt đầu đứng ở xa xa lo lắng xem cuộc chiến. Là người tu luyện, Diệp Tử rất mẫn cảm giác được lực lượng tinh thần của mẫu thân thập phần hùng mạnh, nhưng năng lượng dao động trên người lại gần như không có. Thấy hai người Lăng Tiêu bắn ra kiếm khí không ngừng phá hư rừng rậm trên mặt đất, Diệp Tử vội kéo mẫu thân không ngừng thối lui về phía sau, cho đến khi cách xa cả mấy ngàn thước. Trên bầu trời Lăng Tiêu cũng cố ý kéo chiến trường ra xa. Nhãn lực của Diệp Tử tự nhiên là không bằng Đại Tế Ti, nhưng nàng tín nhiệm Lăng Tiêu gần như mù quáng, cho nên thấy hai người càng đánh càng xa, vẫn cảm giác được Lăng Tiêu đang khống chế trận chiến, tâm lý cũng không khẩn trương nữa. Nhãn lực Đại Tế Ti tự nhiên rất mạnh, sớm nhìn ra gã cường giả kiếm hoàng bậc 4 của Triết gia căn bản không phải là đối thủ của Lăng Tiêu, giờ phút này cũng thở phào một cái, nhẹ giọng nói, không thể tưởng tượng được, tiểu tử này mới hơn một năm, không ngờ lại có thể đề cao đến mức đó, thật sự là thiên tài. Thấy mẫu thân khen Lăng Tiêu, Diệp Tử trong lòng ngọt ngào. Lúc này, Diệp Tử đột nhiên bước ra xa mẫu thân một chút, cặp mắt mị hoặc nhìn lại, vẻ mặt trở nên cực kỳ phức tạp. Bên trong vừa có khát vọng kết thân tình, bây giờ nhìn thấy mẫu thân hưng phấn, lại có một tia oán hận. Đại Tế Ti cũng là nữ nhân, như thế nào lại không rõ tâm tư của con mình lúc này, lại nhìn thoáng qua tình thế chiến đấu trên bầu trời, than nhẹ một tiếng, nói, con kêu là Diệp Vini, cái tên rất hay, ta rất thích, phụ thân con cũng là họ Diệp, ta chỉ muốn biết năm đó vì cái gì lại bỏ mặc kệ ta. Diệp Tử yếu ớt nói, đôi mắt có chút ửng đỏ, lại quật cường không có rớt xuống một giọt nước mắt, vẻ mặt buồn rầu. Đại Tế Ti thấy thế trong lòng càng chua xót, con gái, mẹ thực sự xin lỗi con. Đại Tế Ti ngăn không được nước mắt chảy ra nói. Thấy mẫu thân rơi lệ, Diệp Tử cũng không kìm nổi nước mắt, nhưng lại lui lại mấy bước, quật cường nói, ngươi đừng nghĩ lừa gạt ta, có phải Lăng Tiêu đã sớm biết chuyện này, sao không nói cho ta biết, các ngươi hợp nhau lừa gạt ta, ta ý sao vậy? Con đừng trách cậu ấy, là ta không cho cậu ấy nói cho con, Lăng Tiêu hôm nay có thể mang con lại đây, cũng đã tin tưởng vào thực lực của chính mình. Nhìn xem thủ đoạn của cậu ấy, hai cường giả kiếm hoàng cũng không phải là đối thủ của cậu ấy. Có một số việc, ta cũng chỉ có thể nói cho con biết thôi. Đại Tế Ti vừa nhìn tình thế trên không trung, vừa tóm tắt kể lại ân oán năm xưa. Diệp Tử nghe được liền trợn mắt há hốc mồm, thật không thể tưởng được, chính mình không ngờ cũng có xuất thân hiển hách, ẩn thế thế gia. Bốn chữ này, đối với Diệp Tử, quả thực giống như không khí bình thường hô hấp mỗi ngày, tuy rằng tồn tại, nhưng nhìn không thấy sờ không được. Sau khi nghe xong, Diệp Tử lúc trước có chút oán hận cha mẹ, bây giờ biết rõ chân tướng, kìm không nổi nhào vào lòng Đại Tế Ti khóc lớn. Đám thú nhân chung quanh đều ngạc nhiên nhìn hai người. Trong khoảng thời gian ngắn, bọn chúng thậm chí có chút mơ hồ, như thế nào lại xuất hiện đến hai Đại Tế Ti. Lăng Tiêu ở không trung không ngừng biến ảo kiếm chiêu,